Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3194, Đồng Đội. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ma Quân nhìn nói chuyện Ninh Thư. Có chút biến thành màu đen bờ môi liên lụy. Một chút, thoạt nhìn như là đang cười lạnh. Nhìn Ninh Thư ánh mắt cũng rất lạnh. Ninh Thư cúi đầu, một bộ kinh sợ dáng. Vẻ. Ma Quân, mồm mép rất lưu loát, coi là như vậy liền có thể không nhận chừng. Phạt, Ninh Thư cúi đầu ồm ồm nói. Mật giai tiểu thư mất tích, chúng ta có trách, nhiệm, nô tỳ là chân thành hy vọng Ma Quân có thể tìm được mật giai tiểu thư. Ma Quân phát triển an toàn, ghế trên, tay chống đỡ cái trán, tư thái nhìn tương, đương yêu dã, hắn nhàn nhạt mở miệng. Vậy ngươi nói từ chỗ nào bắt đầu tìm xong đâu? Nếu, như tìm không thấy nàng, các ngươi đều phải chết nha. Ninh Thư, dù sao nàng cũng phải tìm mật giai. Ninh Thư nói, cái này, nô tỳ chính là một cái thay chủ nhân nấu nước giặt. Quần áo nô tài làm sao biết từ nơi nào tìm? Ma vực ngư long hỗn tạp, một ít ở bên ngoài tội phạm người, vì trốn tránh liền, chạy tới ma vực tới. Ma vực nơi này phi thường loạn, hơn nữa nhân khẩu lưu động tính cũng phi thường lớn. Ninh Thư nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi trốn qua một kiếp, hết thảy nha hoàn đều thực cao hứng, chờ chủ nhân hết giận, liền sẽ không lại nghĩ đến trừng phạt các nàng. Có chút nha hoàn còn lấy ra chứa một chút linh khí quả cho Ninh Thư ăn. Loại trái này bởi vì hấp thu linh khí, hương vị phi thường tốt, nhưng là đối tu, luyện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Xem như tạ lễ, Ninh Thư nhận, đồng thời đem những này quả gặm đến sạch sẽ, bởi vì rất ngọt, nha. Sau Ninh Thư liền bắt đầu tu luyện, ngược lại là ma cung bầu không khí có chút khẩn trương, từng đợt người lại vào lại ra. Ma Quân nếu như tìm được mật giai, kia rất tốt. Nàng cũng không cần chính mình tìm, nếu như tìm không thấy, đó chính là Ma Quân giúp nàng đem cái này địa phương cho bài xuất, như vậy nàng liền có thể rời đi ma vực, đi địa phương khác tìm. Dù sao mật giai tại những này đại năng trong tay qua lại quay vòng, ngẫu nhiên rơi xuống thực lực nhỏ yếu trong tay người, qua không được bao lâu liền sẽ bị bắt đi. Đồng thời thực lực nhỏ yếu hơn phân nửa khả năng bị giết chết. Ninh Thư thôn tính linh khí, hy vọng bằng nhanh nhất tốc độ tu luyện, không tạo ma vực có hay không đồng đội, cũng không có chắp đầu ám hiệu. Hợp, tác thế nào? Ma Quân thế lực đem ma vực tới tới lui lui tìm tòi mấy lần. Thậm chí hắn còn đem thủ hạ trong nhà đều lục soát lần lần. Đáng tiếc lại cái gì cũng không có lục soát. Ma Quân lập tức nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là ma vực thật sự có nội ứng, cùng người nội ứng ngoại hợp đưa đi mật giai, mà hắn hao phí nhiều thời giờ như vậy, lãng phí ở điều tra ma vực bên trên, có thể là bị lừa rồi. Cái kia nha hoàn, Ma Quân phái người đi đem những nha hoàn kia cho bắt tới, lại bị cho biết một cái nha hoàn đều không có ở đây, hư không tiêu thất không thấy. Mà Ninh Thư cùng một đám nha hoàn hiện tại ngay tại trên trời phiêu đãng, ngồi tại lưng rồng thượng, xuyên qua từng mảnh mây. Một ít nha hoàn dọa đến sắc mặt trắng bệch, lẫn nhau chen thành một đoàn. Ninh Thư ngồi ở phía trước, gió nhẹ lướt qua gương mặt, cảm giác rất lâu không có tu luyện tuyệt thế võ công. Ma vực rất lớn, cũng là bay vài ngày, mới bay ra ma vực trong phạm vi khống chế. Ra ma vực, cự long hạ xuống, một ít nha hoàn xuống đất thời điểm, cả người đều là mềm, còn có trực tiếp, phun, choáng cao, đã đem người cứu ra, thuận tay sự tình, dù sao ăn nhân ra quả. Ninh Thư đối với các nàng nói, ta đi, người đừng đi, người đi, chúng ta làm sao bây giờ nha? Một cái nha hoàn, hoang mang rối loạn bất an nói. Rời đi ma vực là sẽ không bỏ mệnh, nhưng là tiếp theo nên làm cái gì? Hoàn toàn không biết, vô ý thức ỉ lại Ninh Thư, Ninh Thư cũng sẽ không mang theo nhiều người như vậy lên đường. Nàng thế nhưng, là có nhiệm vụ lại thượng người người. Trực tiếp đem tuyệt thế võ công giao cho những người này. Để các nàng từ bỏ. Trước kia tu luyện bí tịch, đổi tu luyện tuyệt thế võ công. Báo đoàn sưởi ấm, sinh tồn được tỷ lệ tương đối lớn. Nếu như tại ma vực, ma quân nếu như tìm không thấy người, thế tất vẫn là phải cầm nha hoàn hỏi tội. Nhất là nàng trước đó nói những lời kia, khó tránh khỏi có sai dẫn đường dụ ý vị ở trong đó. Này sẽ ma quân trong lòng khẳng định suy nghĩ nhiều, mấy cái quả đổi cái mạng, rất đáng được. Nhưng là Ninh Thư sẽ không mang theo những người này lên đường. Tiếp theo nàng nên đi chỗ nào nha? Trời mới biết tiếp theo mật giai sẽ bị bắt. Đến địa phương nào đi? Ninh Thư một mình lên đường. Tức tìm không thấy mật giai cũng tìm không thấy. Đồng đội, ôi ngọa táo, cô đơn một người lưng đeo cái bao. Thế giới như vậy lớn, cũng không biết cho cái đồng đội tọa độ không gian vị. Chỉ, để cho người có thể tìm người. Thế giới như vậy lớn, tìm một cái nữ hài tử chính là không dễ dàng nha. Bởi vì có ích cốc đan, Ninh Thư đều không cần mua đồ. Huống hồ tu luyện người, tương đối gánh đói. Ninh Thư đến thị trấn thượng, đi thành trong, cũng là vì tìm hiểu tin tức. Có như vậy một cái Lam Ba Ba tại, Ninh Thư cũng không tin thế giới này người không sao động, khẳng định có tin tức. So Lam Bắp bị ai đoạt đi, đến trong tay ai, tin tức liền như là mọc ra cánh. Tìm hiểu tin tức, Ninh Thư sử dụng tinh thần lực quét hình. Nhưng là thế giới này người tu luyện nhiều lắm, trúc cơ đều là rác rưởi. Có linh căn hài tử, từ nhỏ đã muốn bắt đầu tu luyện, tất nhiên người bình thường càng nhiều. Một khi Ninh Thư sử dụng tinh thần lực, liền có người dám giác đến. Lập tức, dùng thần thức trực tiếp Ninh Thư tinh thần lực cho bắn ngược. Loại này tùy tiện dùng tinh thần lực xem xét, liền cùng nhìn trộm không có gì khác biệt. Nếu như gặp phải tương đối táo bạo tu sĩ, khả năng tại chỗ liền muốn làm. Ninh Thư tìm khách sạn ở lại. Thành phố này tương đối lớn, tin tức hẳn là sẽ linh thông một ít. Ninh Thư cũng không phải rất gấp. Dù sao đến thế giới này, một bên hoàn thành nhiệm vụ, một bên nghỉ ngơi. Trước kia là đem nhiệm vụ làm công tác, trở về liền có thể nghỉ ngơi. Kết quả hiện tại là đem nhiệm vụ làm nghỉ ngơi, không làm nhiệm vụ thời điểm, càng khổ bức. Trừ Ninh Thư mới từ bên ngoài tìm hiểu tin tức trở về, liền có người gõ cửa. Ninh Thư theo trong khe cửa hướng mặt ngoài nhìn một chút, phát hiện là một thân đen thái thúc. Ninh Thư không có ý định mở cửa. Thái thúc tiết tấu không nhanh không chậm lại gõ cửa vài cái lên cửa. Cảm giác mỗi lần gõ cửa khoảng cách thời gian đều không khác mấy đồng dạng. Có ép buộc chứng người chính là vô địch. Ninh Thư mở cửa, hỏi: ngươi tìm ai? Thái thúc đi vào trong nhà đến, đối Ninh Thư nói: những cái nhiệm vụ người khác đều đã chết. Ninh Thư vừa đến đã nói cho nàng như vậy một cái sấm sét giữa trời quang sự tình. Ta không nghe, không nghe, không nghe. Ninh Thư hỏi: vì cái gì? Như thế nào chết rồi? Nhiệm vụ này thật sự có hung hiểm như thế sao? Chẳng lẽ thái thúc ngay tại bên cạnh nhìn những nhiệm vụ người này chết sao? Thái thúc ước chừng là nghĩ đến cái gì chuyện tình không vui. Đối Ninh Thư nói: nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt kia nữ nhân. Kia nữ nhân không thể xuất hiện ở cái thế giới này. Ninh Thư ồ một tiếng. Nàng đã biết, người của toàn thế giới đều tại tìm mật giai. Ninh Thư hỏi: ngươi tới đây cái thế giới bao lâu? Nghe nói xử lý vị diện tiến hóa vấn đề. Là vị diện này muốn tiến hóa sao? Hết chương.